Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, Tư Đồ Thần. Tư Đồ Thần năm nay 46 tuổi, chính là Thiên Tâm Tông trẻ tuổi nhất nội môn trưởng lão. Tức thì bị Thiên Tâm Tông ca tụng là trăm năm khó gặp thiên tài. Vẻn vẹn 46 tuổi liền đã đạt tới thiên tượng cảnh trung kỳ. Tương lai có thể nói là tiền đồ vô lượng. Đừng tưởng rằng 46 tuổi rất lớn. Đối với một người tu chân già tới nói, 46 tuổi đã vô cùng trẻ. Chỉ cần đạt tới thiên tượng cảnh, nói ít có được 5.000 tuổi thọ. Cho nên đừng nói 40 tuổi nhìn tuổi trẻ, liền xem như 100 tuổi 200 tuổi vậy cũng là phi thường trẻ tuổi tồn tại. Tư Đồ Thần năm gần 46 tuổi, tự nhiên chính là thanh niên hình dạng. Hắn sở dĩ xuất hiện ở đây, vốn chính là đạt được Dược Vương thông chi. Dược Vương sợ tự mình một người ăn không vô, lại sợ Phùng gia biết được khoáng mạch cùng linh tiền về sau công phu sư tử ngoạm. Cho nên liền âm thầm thông chi Tư Đồ Thần, muốn mượn nhờ Tư Đồ Thần tay, sau đó đem Phùng gia toàn bộ diệt trừ. Nhưng mà Dược Vương không có nghĩ tới là, kỳ thật Tư Đồ Thần khi biết khoáng mạch cùng linh tuyền tin tức về sau, liền làm ra quyết định, các loại Dược Vương đạt được mỏ linh thạch cùng linh tuyền về sau. Ngay cả hắn cùng Phùng gia cùng một chỗ diệt trừ, một người độc chiếm cái này linh tuyền cùng khoáng mạch, chỉ là từ niên xuất hiện phá vỡ cục diện này. Bất quá đối với Tư Đồ Thần tới nói, bất kể ai là cái kia ve, chỉ cần hắn là cuối cùng cái kia hoàng tước là được. Tiểu tử, người thật dự định cùng ta Thiên Tâm Tông là địch? Tư Đồ Thần nhìn về phía Từ Niên cười lạnh nói. Từ Niên nghe vậy cũng là một tiếng cười khẽ, dùng đồng dạng cao ngạo biểu lộ xem nói với Tư Đồ Thần. Ngươi là Thiên Tâm Tông trưởng lão không có sai. Bất quá chỉ sợ ngươi không thể đại biểu toàn bộ Thiên Tâm Tông đi. Nếu như Thiên Tâm Tông tông môn biết cõng sư môn, phát hiện khoáng mạch mà không lên báo, chỉ sợ sẽ không tùy tiện buông tha ngươi đi. Hừ, coi như tông môn biết, kia nhiều lắm thì cho ta một điểm trừng phạt. Mà cứ như vậy, linh thạch này khoáng mạch cùng linh tuyền ngươi ngay cả một chút cũng đừng nghĩ đạt được. Tư Đồ Thần hừ lạnh nói, ánh mắt bên trong mang theo một cỗ tức giận. Không nghĩ tới thanh niên này thế mà nhìn ra hắn là cõng sư môn ra ăn một mình. Đã dạng này, hắn liền càng thêm sẽ không để cho bọn hắn còn sống rời đi nơi đây. Làm sao? Muốn giết người diệt khẩu? Bất quá bằng ngươi một người thiên tượng cảnh trung kỳ tựa hồ còn không thể bắt chúng ta thế nào đi. Từ Niên cười lạnh nói. Thanh niên nghe vậy biến sắc. Lập tức ánh mắt liền gắt gao rơi vào Từ Niên bên cạnh nam tử trung niên trên thân. Trước đó hắn liền nhìn ra trung niên nam tử này thực lực bất phàm. Bây giờ nghe Từ Niên kiểu nói này, hắn càng thêm cảnh giác lên. Huyền Hồng, giết hắn. Từ Niên lúc này phân phó nói. Huyền Hồng nghe vậy cũng là ánh mắt một lăng. Lập tức liền trực tiếp bước ra một bước. Thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh. Biến mất tại nguyên chỗ. Không được. Tư Đồ Thần con ngươi co rụt lại. Trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Trung niên nam tử này tốc độ, hắn thế mà không cách nào bắt giữ. Ý vị này trung niên nam tử này thực lực muốn ở trên hắn. Ông, nhưng vào lúc này, Tư Đồ Thần bỗng nhiên cảm giác được một cỗ kinh khủng kình phong trực tiếp đập vào mặt. Hắn ngay cả không chút suy nghĩ, trực tiếp hướng về phía trước đánh ra một trường. Oanh, một cỗ chân nguyên vỡ ra tiếng vang. Tư Đồ Thần nắm đấm trực tiếp đụng vào một người thiết quyền phía trên. Chân nguyên nổ tung, Tư Đồ Thần trực tiếp tại cỗ này kinh khủng kinh lực hạ bị đánh bay ra ngoài. Huyền Hồng phát ra một tiếng khinh miệt hừ lạnh, tiếp lấy liền bước ra một bước. Thân hình tiếp tục hướng về Tư Đồ Thần bạo vút đi. Hắn dù sao còn cao hơn Tư Đồ Thần ra 2 cấp bậc. Tư Đồ Thần làm sao có thể là đối thủ của hắn. Sau đó một quyền. Hắn thế tất yếu nhường người thanh niên này trọng thương. Ngay tại lúc Huyền Hồng đuổi kịp Tư Đồ Thần, chuẩn bị cho bạo liệt một kích thời điểm, Tư Đồ Thần khóe miệng lại là câu lên một vòng cười lạnh. Lập tức cũng không thấy hắn làm ra bất kỳ phòng ngự. Huyền Hồng nắm đấm liền trực tiếp đánh vào bụng của hắn. Bành, Tư Đồ Thần thân thể đột nhiên nổ tung, hóa thành một đoàn mưa bụi. Không tốt, là thủy vụ ngưng ảnh thuật. Huyền Hồng giật mình, vội vàng quay đầu kêu lên. Từ Niên giờ phút này lông mày cũng nhíu chặt. Một cỗ dự cảm không tốt xông lên đầu. Chết đi, quả nhiên nhưng vào lúc này, Từ Niên cảm giác được sau lưng truyền đến một cỗ đáng sợ lệ mang. Từ Niên không chần chờ, lúc này tế ra tiên kiếm, quay người về đỡ. Keng, cái gặp một đạo sắc bén lợi kiếm trực tiếp xuyên thủng hư không. Đụng vào Từ Niên thân kiếm phía trên, sắc bén kia mũi kiếm trong nháy mắt liền đem Từ Niên lợi kiếm ép ra mức cực hạn vòng tròn. Trên mũi kiếm tràn ngập kiếm mang lăng lệ để cho người ta ra đầu. Ồ, Tư Đồ Thần phát ra một tiếng nhẹ kêu. Hiển nhiên không nghĩ tới Từ Niên có thể ngăn cản được hắn cái này đột nhiên tới một kiếm. Mặc dù hắn không có sử dụng toàn bộ thực lực, nhưng là đừng nói giết một người tử phủ sơ kỳ, coi như giết động hư sơ kỳ kia đều dư xài. Cho nên trước mắt người thanh niên này có thể ngăn lại hắn một kiếm này, tự nhiên làm hắn kinh ngạc. Chẳng lẽ thanh niên này ẩn tàng thế lực hay sao? Mà giờ khắc này Từ Niên lại không có chút nào nhẹ nhõm. Vừa rồi một kiếm này, hắn nhìn như chỉ là lấy kiếm mặt ngăn cản cái này đột nhiên tới một kiếm. Nhưng trên thực tế, tại kiếm mang kia xuất hiện một sát na, hắn liền vận dụng không gian chi lực. Đầu tiên là lấy không gian ngưng kết ngăn cản lợi kiếm đâm tới tốc độ. Sau đó lại đem phong chi chấn động trong nháy mắt quán chú tiên kiếm toàn thân. Lấy phong chi chấn động nổ lôi chi lực trong nháy mắt đem thanh kiếm bén kia bên trên lăng lệ kiếm khí toàn bộ tan rã. Mà làm xong đây hết thảy, cơ hồ là tiêu hao Từ Niên toàn bộ chân nguyên. Nếu là lại đến kiếm thứ hai, hắn tuyệt đối không chặn được tới. Hừ, Tư Đồ Thần tựa hồ nhìn ra trước mắt người thanh niên này ngăn lại hắn một kiếm này tựa hồ là trùng hợp, thể nội chân nguyên trong nháy mắt đại phóng. Trong tay hắn lợi kiếm bỗng nhiên xoay tròn, một cỗ cường đại kiếm khí bỗng nhiên theo lợi kiếm bên trên truyền lại đến Từ Niên trên thân kiếm. Từ Niên chỗ nào chịu đựng ở khủng bố như thế kiếm khí ngăn cản. Phốc, trong miệng một ngụm máu tươi phun ra, thân hình giống như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Một kiếm này cơ hồ chấn thương Từ Niên ngũ tạng lục phủ. Tư Đồ Thần khóe miệng lộ ra khinh miệt ý cười, tiếp lấy liền muốn tiếp tục vung kiếm đuổi theo, muốn đem Từ Niên triệt để chém giết. Hắn hiển nhiên đã nhìn ra, người thanh niên này chính là bốn người này chủ tâm cốt. Chỉ cần đem thanh niên này chém giết, kia tất cả đều dễ nói chuyện. Bất quá cũng may Huyền Hồng đã một lần nữa đánh tới. Hắn trực tiếp xuất hiện tại Từ Niên trước người, oanh ra một quyền, trong nháy mắt đem Tư Đồ Thần kiếm khí đánh thành phấn vụn. Cường đại chân nguyên đồng thời liền đem Tư Đồ Thần bước cho lui về. Không thể không nói, cái này Tư Đồ Thần thật rất lợi hại. Lấy thiên tượng trung kỳ đối đầu thiên tượng đỉnh phong cấp bậc, thế mà còn có thể như thế nhẹ nhõm ứng đối. Mặc dù hắn không cách nào chiến thắng Huyền Hồng, nhưng lại có thể đứng ở thế bất bại, còn có thể tìm ra chỗ trống, quay đầu đến ám sát Từ Niên. Chúng ta đi. Nhưng vào đúng lúc này Từ Niên trực tiếp hạ lệnh. Đi. Hồng Tương một mặt kinh ngạc, Bất Khanh cũng là một mặt kinh ngạc. Hắn mới vừa đem những này linh dược thu thập, chẳng lẽ linh thạch cùng linh tiền cứ như vậy từ bỏ hay sao? Nhưng mà Từ Niên lại là ánh mắt kiên định. Hồng Tương cùng Bất Khanh bất đắc dĩ, đành phải đi theo Từ Niên rời đi. Kia Tư Đồ Thần nhìn xem Từ Niên rời đi, khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Linh dược bị đoạt, hắn tự nhiên không quan tâm. Chỉ cần linh tiền cùng linh thạch đều tại, vậy liền không có vấn đề. Sau khi hắn đem linh thức tản ra, dò xét mỏ linh thạch cùng linh tiền lúc, sắc mặt lại là trở nên xanh xám. Lần này phương mỏ linh thạch thế mà toàn bộ biến thành xác không. Linh tiền giếng cổ cũng đã hoàn toàn khô cạn. Tư Đồ Thần thấy cảnh này, triệt để mắt choáng váng. Hết chương.